người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 93, còn gọi ta Aji, cái kia đổi giọng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, đóng cửa xe, Lâm Hiên mở ra nhà xe, rời khỏi nhà sân nhỏ, ra bên ngoài chạy tới Dương Chi Huy cùng Lâm Chí Hòa một mực theo đến ngoài cửa lớn, đưa mắt nhìn Lâm Hiên xe rời đi ngươi nói, Tiểu Hiên đi qua từ di phụ mẫu, sẽ hài lòng sao? Muốn là đứa nhỏ này biểu hiện không tốt đây chẳng phải là... Dương Chi Huy trên mặt tràn đầy lo lắng. Không có sự tình Tiểu Hiên không phải đã nói sao Từ Di mụ mụ rất tốt mà lại cũng rất hài lòng hắn, chủ yếu nhất là Từ Di ba ba bên kia, nhưng là ta tin tưởng đi, có Từ Di cùng Từ Di mụ mụ giúp Tiểu Hiên nói chuyện, ông thông gia cũng sẽ tiếp nhận Tiểu Hiên. Lại nói, nhà chúng ta nhi tử, bây giờ biến đến ưu tú như vậy, cho nên ngươi đến lo lắng là dư thừa. Lâm Chí Hòa ôm Dương Chi Huy bả vai an ủi. Cái này còn muốn ngươi nói, ta sinh nhi tử, khẳng định rất ưu tú. Dương Chi Huy gắt giọng. Đó cũng là ta nỗ lực nguyên nhân đi. Lâm Chí Hòa mập mờ nói. Người chết nói cái gì đó. Dương Chi Huy lườm hắn một cái, xấu hổ đỏ mặt gò má. Excel khu đến JN khu, nếu như không đi cao tốc lái xe cần đại khái 50 phút đồng hồ toàn bộ hành trình có 21,0 cây số. Theo khoảng cách nhà càng ngày càng gần, Dương Tử Di tâm cũng bắt đầu chậm rãi biến đến khẩn trương lên. Ea. Đại bảo, nhị bảo có lẽ là cảm nhận được mụ mụ trên người khẩn trương cảm giác trên giường duỗi ra tay nhỏ tay, vỗ mụ mụ chân. Bảo bảo, làm sao rồi? Cảm nhận được đại bảo, nhị bảo động tĩnh, Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng, cưng chiều nhìn lấy bọn hắn. A, nha, nhị bảo hướng mụ mụ bên người bò lên bò, như thế giống như muốn mụ mụ ôm một cái. Cảm nhận được nhị bảo động tác, Dương Tử Di đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Mới vừa vào ôm trong ngực của mẹ, nhị bảo thì duỗi ra tay nhỏ tay, muốn sờ mụ mụ gương mặt, muốn an ủi mụ mụ. Nhìn lấy nhị bảo tay nhỏ tay, Dương Tử Di mỉm cười. Bảo bảo, người có phải hay không muốn cho mụ mụ không cần lo lắng nha? Ea, quảng cáo. Nhị bảo nháy nháy mắt dùng ea âm thanh đáp lại mụ mụ. Tốt, có các bảo bảo tại, mụ mụ không lo lắng. Cảm nhận được nhị bảo muốn an ủi nàng, Dương Tử Di trong lòng ấm áp. Ea. Trên giường đại bảo cũng đưa tay ra, muốn cho mụ mụ ôm một cái. Dương Tử Di đem nhị bảo đặt lên giường, ôm lấy đại bảo cũng học muội muội dáng vẻ an ủi mụ mụ. Tuy nhiên hai cái này tiểu bảo bối hiện tại còn không biết nói chuyện, nhưng là bọn họ như vậy an ổn bộ dáng của nàng, để Dương Tử Di trong lòng ấm áp. Bảo bảo, đợi lát nữa chúng ta liền đi ông ngoại bà ngoại nhà ư, các ngươi đáng yêu như thế, ông ngoại nhất định sẽ rất yêu mến bọn ngươi. Mở 5-10 phút rốt cục đi tới JN khu. Lão bà, JN khu đến. Lâm Hiên ngồi đang điều khiển vị hướng trong xe hô. Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo đi tới, nhìn đến ngoài xe thẻ bài, mỉm cười nói. Lão công, ngươi hướng bên trái mở. Được, Lâm Hiên gật gật đầu, dựa theo lão bà chỉ thị, hướng bên trái lái đi. Theo Dương Tử Di chỉ thị, xe cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa tiểu bạch lầu bên ngoài. Lão công, đây chính là nhà ta. Nhìn đến cái này quen thuộc nhà, Dương Tử Di vui vẻ nói. Lâm Hiền gật gật đầu, dừng xe ở ven đường, nhìn lấy Dương Tử Di, lão bà trước cho A-Z bọn họ phát cho tin tức đi, nhìn xem A-Z bọn họ ở nhà không có. Đây, Lâm Hiền đem bảo bảo tiếp nhận, Dương Tử Di cầm điện thoại di động cho mẹ phát cái tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Đường Du Mẫn một mực nhìn lấy điện thoại di động bởi vì không biết nữ nhi các nàng cái gì thời điểm đến, cho nên nàng một mực chờ đợi. Làm VX tin tức tiếng chuông vang lên, Đường Vũ Mẫn vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, là nữ nhi gửi tới, trên đó viết các nàng đã đến. Nhất thời sắc mặt vui vẻ, vội vàng kêu gọi Dương Vĩ Thành. Lão Dương, nhanh, nữ nhi các nàng đến, chúng ta mau đi ra. A Di Tử Di bọn họ đến rồi, ta cũng đi, Triệu Vũ ra nghe xong lời này, nhất thời kích động liền vội vàng đứng lên. Đường Du Mẫn cho Dương Vĩ Thành nói một câu, thì đi ra phía ngoài. Nhìn lấy lão bà đi ra, Dương Vĩ Thành do dự một chút cũng đi theo ra ngoài. Đường Du Mẫn bước nhanh đi ra phòng khách, đi vào trong sân, nhìn đi ra bên ngoài đặt lấy một chiếc nhà xe, vội vàng mở ra cửa lớn, đi vào nhà xe bên ngoài, một mặt nhiệt tình kêu gọi. Tiểu Hiên, mau đưa xe lái vào đây đi. Được rồi, A-Di. Lâm Hiên gật gật đầu, đem xe lái vào trong sân, dừng lại. Bảo bảo, chúng ta đến nhà ư, nhìn đến nhà, Dương Tử Di ôm lấy bảo bảo, đi vào nhà xe bên trong, đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong. A, nha, nhà xe nhóm vừa mở ra, Đường Du Mẫn thì cùng Triệu Vũ ra đi tới. Bảo bảo, hoan nghênh về nhà ư, nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong hai cái tiểu khả ái, Đường Du Mẫn chép miệng, đùa với các nàng. Ea, ea, đại bảo, nhị bảo nhìn đến bà ngoại cũng cho bà ngoại chào hỏi. Hảo hài tử, xem ra các ngươi còn nhớ đến bà ngoại nha, đến cùng bà ngoại về nhà. Tử Di, hoan nghênh về nhà. Triệu Vũ gia nhìn lấy Dương Tử Di, mặt mày hớn hở nói. Ừm, Vũ gia, chúng ta trở về. Dương Tử Di cùng Đường Du Mẫn dẫn theo trẻ sơ sinh xe, đi xuống nhà xe, đem trẻ sơ sinh xe nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Dương Vĩ Thành nhìn lấy nữ nhi trở về, còn mang về hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, trong lòng ấm áp. Quảng cáo, mặc kệ trước kia chuyện gì xảy ra, bây giờ nữ nhi rốt cục trở về, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng, bất quá đây hết thảy đều không biểu lộ ở trên mặt. Nhìn cách đó không xa, đứng đấy phụ thân của mình, Dương Tử Di dừng bước lại, nhìn lấy cha. Yếu ớt hô một câu. Cha, Dương Vĩ Thành khẽ vuốt cằm, ừ một tiếng. Nhà xe bên trong, Lâm Hiên cũng đem trên xe hành lễ những cái kia, xách xuống dưới. Vũ gia làm phiền ngươi giúp đỡ đẩy trẻ sơ sinh xe. Được rồi, A-di, Tiểu Hiên, ta tới đi. A-di, không có việc gì, cái này lại không nặng, ta đến là được rồi. Lâm Hiên mỉm cười, đều tới nhà, còn gọi A-di A, Đường Du Mẫn mỉm cười nhìn Lâm Hiên, lần trước tại Ma Đô thời điểm, không có để Lâm Hiên đổi giọng, hiện tại Lâm Hiên tới nhà, mà lại đã cùng Tử Di làm giấy hôn thú, cũng không cần thiết lại kêu A-di, mà chính là cái kia đổi giọng. Mẹ, nghe vậy, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, trực tiếp đổi giọng, kêu một tiếng mẹ. Ai tốt tốt, đến, mẹ giúp ngươi xách chúng ta đi vào đi. Được rồi, thúc thúc, ta là Lâm Hiên. Gọi Đường Du Mẫn vì mẹ cũng là bởi vì nàng chủ động để đổi giọng, nhưng là Dương Vĩ Thành bên này, Lâm Hiên muốn gọi ba hắn, hiện tại cũng không tiện gọi bởi vì hắn còn không có tán thành chính mình. Dương Vĩ Thành phủi Lâm Hiên liếc một chút, tuy nhiên Lâm Hiên có tài năng, người cũng đẹp trai, đối nữ nhi cũng rất tốt, nhưng là hắn cái này làm cha vợ còn không có tán thành hắn, hắn cũng không có biểu lộ quá khách khí bộ dáng, chỉ là ừ một tiếng. Hắn cũng là người như vậy, Tiểu Hiên, chúng ta đừng để ý đến hắn, cùng mẹ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Du Mẫn gặp Dương Vĩ Thành thái độ không hề tốt đẹp gì, lôi kéo Lâm Hiên y phục hướng hắn lắc đầu. Lâm Hiên đành phải hướng cha vợ ngượng ngùng cười cười, theo mẹ vợ đi vào chung. Cách chương.